Bói nhân duyên trên Tao Bao, chương 119, góc truyện audio.com. Vào dịp cuối năm, Thẩm Sở Sở nhận được đề cử ở các loại hạng mục nhờ vào Công chúa Gia Linh, có được đề cử nữ chính được yêu thích nhất của liên hoan phim các trường đại học. Dựa vào Tình Đầu, có được đề danh nữ chính được yêu thích nhất, nữ diễn viên nổi tiếng nhất, vân vân. Thẩm Sở Sở hiện tại bụng lớn, vì thế không đến tham gia bất kỳ lễ trao giải nào. Sang năm mới không bao lâu, đứa bé được sinh ra đời. Là một bé trai đỏ hỏn, Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn nhìn chăm chú vào đứa bé thật lâu đều không nhìn ra thằng nhóc giống ai. Vẫn là Sở Quế Chi vừa nhìn liền nhìn ra, nói. Giống Sở Sở, mẹ Hàn cũng gật đầu nói. Đúng là giống, tính cách cũng giống, không nháo phiền mẹ nó. Hàn Hành Ngạn nghe hai bà mẹ đối thoại, lại nhìn con trai một cái. Nhưng nhìn thế nào cũng cứ cảm thấy thằng nhóc này một chút cũng không giống mẹ nó. Một làn da trắng đẹp một. Xấu. Tuy nhiên, mặc dù rất xấu nhưng dù sao là do Thẩm Sở Sở sinh, vì thế Hàn Hành Ngạn vẫn là rất thích nhóc. Thẩm Sở Sở nghe được đứa trẻ giống mình, đúng là càng nhìn càng thích. Nhịn không được mà dùng tay chọc chọc má nhóc, dùng miệng hôn hít bàn tay nhỏ của bé. Ngẩng đầu lên nhìn sang chồng mình đang nhìn, cô chỉ thấy là những ngày này thật đẹp. Cuối năm, Thẩm Sở Sở nhờ vào phim điện ảnh, Tình Yêu và Hôn Nhân, thu về đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là lần thứ hai Thẩm Sở Sở lọt vào danh sách, lần trước là năm ngoái cô dựa vào Công chúa Gia Linh, được đề danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chẳng qua lần đó cô không được giải. Lần này, đến cùng cô còn có Trần Nghi, tuy nhiên, Trần Nghi lần này không cùng một đề cử với cô. Trần Nghi được đề cử cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sở dĩ như vậy là vì thời gian quay phim trước đó Trần Nghi vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng của sự việc ly hôn, vì thế biểu hiện không phải là tốt lắm. Phía đạo diễn Chu có thương lượng với cô ấy một chút, sau này giảm đi một phần cảnh của cô ấy. Tuy rằng kết phim hiển thị Trần Nghi vẫn là nữ chính, nhưng phân lượng không nhiều như Thẩm Sở Sở. Vì vậy, để nắm chắc cô ấy chỉ lấy nữ phụ xuất sắc nhất mà không chọn nữ chính xuất sắc nhất. Chẳng qua, lần này trên thảm đỏ, Trần Nghi trở thành người thu hút ánh nhìn nhất. Lý do không gì khác, cô ấy lại bị lộ chuyện ly hôn. Cô vừa mới kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Liền đến phóng viên phỏng vấn ngoài trời đều giống như có được tín hiệu gì vậy, hỏi. Chị Trần Nghi, chị cảm thấy lần này nhân vật chị diễn trong Tình Yêu và Hôn Nhân, có giống với bản thân mình không? Trần Nghi lần này lại tiêu sái hơn lần trước rất nhiều, cười nói. Có chỗ giống, cũng có chỗ không giống. Chúng tôi giống nhau đều có phần không nắm chắc đối với hôn nhân, An Như là thu mình lại. Còn tôi, mỗi một lần đều rất nghiêm túc, phóng viên phỏng vấn ngây ra một lúc. Đương nhiên, vài năm sau, vào lúc tin tức Trần Nghi ly hôn lần thứ ba bị công bố, Trần Nghi lúc đó còn tiêu sai hơn so với hiện tại. Khi truyền thông hỏi cô lúc nào định bắt đầu cuộc hôn nhân thứ tư, cô đáp. Kết hôn làm cái gì, cuộc đời ngắn ngủi, lúc nào cũng phải hạnh phúc. Tuy nhiên, Trần Nghi của hiện tại còn chưa có cách nghĩ như vậy. Lần này, Thẩm Sở Sở là người được mọi người ký thác kỳ vọng. Dù gì thì đây cũng là tác phẩm của đạo diễn Chu. Hơn nữa cô năm trước đã từng được đề cử một lần rồi. Góc truyện audio.com, đang lúc cô thấp thỏm, người dẫn chương trình liền tuyên bố cái tên đạt giải. Thẩm Sở Sở vô cùng căng thẳng, hơn nữa, cô đã căng thẳng tới mức không chú đến giải thưởng là do người dẫn chương trình này tuyên bố chứ không phải là khách mới trao giải. Một giải thưởng quan trọng như vậy thế mà lại không có khách mời trao giải sao? Ngay sau đó, lúc Thẩm Sở Sở đứng dậy đi lĩnh cúp, người dẫn chương trình nói. Hãy để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh khách mời trao giải lần này, cũng là người năm này đã đầu tư cũng như cống hiến rất nhiều cho ngành công nghiệp điện ảnh, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, ông Hàn Hành Ngạn. Bước chân của Thẩm Sở Sở bị trì trệ trong giây lát, xuyên qua khoảng cách mười mấy mét, cô nhìn thấy người đàn ông đã nói là tối nay phải làm thêm ở công ty. Hàn Hành Ngạn vốn là mặt lạnh, lúc nhìn thấy Thẩm Sở Sở cũng dần dần trở nên có chút ấm áp. Anh đã rất là khắc chế bản thân để không đi tới gặp vợ rồi, nhưng vẫn là không nhịn được. Vợ hôm nay mặc chiếc váy dài như vậy, nhỡ ngã thì sao? Bộ đồ của vợ hôm nay đẹp như vậy, dường như có tinh quang lóng lánh. Cuối cùng, vào lúc Thẩm Sở Sở chuẩn bị bước lên sân khấu nhận giải, anh không nhịn nổi nữa. Đi lên phía trước, đưa tay tới trước mặt Thẩm Sở Sở. Thẩm Sở Sở cũng không nghĩ nhiều, rất tự nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay Hàn Hành Ngạn, thậm chí đến một tiếng cảm ơn cũng không nói. Dù gì thì cũng đã kết hôn 2 năm rồi. Giữa bọn họ đúng là không cần thiết nói cảm ơn. Người trên đài dưới đài thời khắc này đều yên tĩnh, đương nhiên, bao gồm cả quần chúng đang xem chiếu trực tiếp trước TV. Khi Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn đi đến giữa sân khấu, khung bình luận đã im lặng một lúc lập tức trôi ào ào. Tò ào ào, hai người này cuối cùng cũng hợp thể rồi, vì vậy là muốn công khai sao? Tôi không nhìn nhầm chứ, Sở Sở của chúng ta hình như có vẻ rất quen thuộc với Hàn Tổng, cô ấy không nói cảm ơn Hàn Tổng, phải không? Chấn kinh, đây chính là, kim chủ trong truyền thuyết của Thẩm Sở Sở sao? Người phía trước mù à, kim chủ cái gì, người ta khẳng định là chồng. Người chồng như thế này cho tôi một tá đi. Thẩm Sở Sở lúc này tất nhiên là không đọc được màn hình bình luận trên mạng, cô nhận cúp từ tay Hàn Hành Ngạn. Chiếc cúp này do Hàn Hành Ngạn trao cho cô tất nhiên là có ý nghĩa rất lớn, Thẩm Sở Sở viền mắt liền hơi có chút ẩm ướt. Hàn Hành Ngạn cười nói, Sở Sở chúc mừng em, Thẩm Sở Sở nghẹn ngào nói, cảm ơn, nói xong, ngay lúc Hàn Hành Ngạn đưa cúp qua cô nhịn không được ôm lấy anh hôn một cái. Nhất thời không chỉ trước màn hình TV, người ở hiện trường cũng kinh ngạc. Tiếp sau đó, trước khi bọn họ kịp phản ứng lại, Hàn Tổng mà trước nay vẫn luôn cách người ngàn dặm lại hôn lên trán Thẩm Sở Sở, sau đó kéo một cái ôm cô vào lòng, còn thuận tay vuốt tóc cô. Ngoan, đừng khóc nữa. Lần này, cả hội trường lớn đều sôi lên, trước màn hình cũng điên cuồng gào thét. Wow, đá bay bắt thức ăn chó này. Xem trực tiếp một lễ trao giải cũng phải bị ngược một cái sao. Không, không, còn chưa đủ, cầu hai người thêm dùng sức ngược tôi chút nữa. Hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì, ai đến phổ cập cho tôi cái. Ánh mắt Hàn Tổng nhìn Thẩm Sở Sở đừng si mê như vậy. Vừa nhìn liền biết là rất yêu đối phương rồi. Thẩm Sở Sở cũng dẫn dần buông lòng Hàn Hành Ngạn ra quay lưng lại với người dưới sân khấu, lau nước mắt. Hàn Hành Ngạn cười cười lấy ra một chiếc khăn tay, lau cho cô. gocchuyenaudio.com Sau khi xác định trang điểm không bị nhòe, Thẩm Sở Sở quay người lại. Xin lỗi, vừa rồi quá kích động. Thẩm Sở Sở vừa mở miệng, mọi người liền bắt đầu vỗ tay. Chờ khán phòng yên tĩnh lại lần nữa, Thẩm Sở Sở bắt đầu nói lời cảm ơn nhận giải của mình. Thời khắc này, người cần cảm ơn quả là nhiều. Cảm ơn đạo diễn Chu, cảm ơn nhân viên đoàn làm phim, cảm ơn công ty quản lý của tôi, cảm ơn mọi người, không có mọi người sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nói xong, Thẩm Sở Sở nhìn sang Hàn Hành Ngạn. Thực ra, Thẩm Sở Sở đã trì hoãn khá nhiều thời gian, vốn là lời cảm ơn 5 phút từ lúc cô lên sân khấu đến giờ đều đã mười mấy phút rồi. Chẳng qua, bên tổ chức thấy lượng xem đã sắp đột phá chân trời rồi, thì một chút cũng không muốn giúp Thẩm Sở Sở xuống đài. Bọn họ đều thầm cầu trong lòng, hy vọng Thẩm Sở Sở đứng lâu hơn một chút, nói nhiều vài câu. Ánh mắt này của Thẩm Sở Sở khiến cho mọi người đều im lặng, vì họ biết điểm bùng nổ của lễ trao giải nay đến rồi. Ngay sau đó, Thẩm Sở Sở không phụ sự kỳ vọng nói. Đương nhiên, cần cảm ơn nhất chính là chồng tôi, Hàn Hành Ngạn tiên sinh. Hàn tiên sinh, cảm ơn sự ủng hộ của anh, cảm ơn anh đã luôn cùng bước bên em. Năm tháng tươi đẹp, hy vọng chúng ta có thể bạc đầu giai lão. Toàn văn hoàn cách chương.